trên mặt biểu tình ngưng trọng. Thiên quân không có ngờ tới cái này Ngạo gia thậm chí có lớn như thế địa vị. Một nhà hai cái thần vương. Vậy mà còn có một thần đế kỳ ông ngoại. Lập tức thiên quân liền đã minh bạch cái này Ngạo gia vì sao tại phương núi đảo như thế ngang ngược. Không chỉ có là thiên quân, mà ngay cả toàn cơ bọn người cũng là không thể tin được nhìn xem Ngạo Tuyết Long. Giống như tại một lần nữa xem kỹ hắn địa vị. Như thế nào đây? Ta có thể đi đi à nha? Vỗ phủi bụi trên người, nhìn qua thiên quân mấy người thần sắc trên mặt biến đổi lớn, Ngạo Tuyết Long thỏa mãn nở nụ cười. Sợ cái chim này. Thần đế thì sao? Chiếu chém không lầm. Bảo vệ lúc vẻ mặt không sao cả nói tự hồ trong lòng của hắn thần đế căn bản là không đủ xem. Hừ, ta tự mình đến. Quanh thân chấn động mạnh. Chỉ thấy thiên quân trong tay hủy dị hiện ra một bả màu vàng kim ơn ánh trường kiếm. Lập tức, cả người đột ngột xuất hiện tại Ngạo Tuyết Long bên người. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền tới. Máu chảy như rót. Phóng mắt nhìn sang. Chỉ thấy thiên quân đứng thẳng địa phương. Trên mặt đất nằm ngang lấy một căn máu chảy đầm đìa cánh tay. Dương nanh múa vuốt. Dù cho sống va dở xuống, vẫn như cũ là không an phận điểm ở nhúc nhích. Trái lại Ngạo Tuyết Long, cả người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem thiên quân. Sợ hắn lần nữa giơ lên trường kiếm trong tay một kiếm đã xong cái mạng nhỏ của mình. Thiên quân có được thiên long cảnh. Ngạo Tuyết Long căn bản là nhìn không thấu hắn tu vi. Bất quá thiên quân vừa mới thi triển là linh hồn cực. Tại Ngạo Tuyết Long trong tiềm thức đã đem hắn xem là thần vương cấp cao thủ. Trở tay một chuyến. Thiên quân trong tay tử phong thần kiếm lập tức hiểu ý ra ken ken thanh âm. Nghe vào mọi người trong tai như là ra tử vong trước cuối cùng một tia gọi. Không ngừng run rẩy run. Tại Ngạo Tuyết Long chứng kiến tử phong thần kiếm trên mũi kiếm cái kia giọt máu tươi ngang nhiên rơi xuống đất thời điểm. Cả người cuối cùng đã tới sụp đổ ven. Chán nản sững sờ. Ngẩn người sững sờ quỳ rạp xuống đất lên. Run rẩy nhìn xem thiên quân nói ra đại gia tha mạng. Cường đoạt yên nhiên là ta không đúng. Vừa rồi để cướp đoạt trang viên cũng là ta có mắt không tròng. Bây giờ đối với phu nhân ngươi thất lễ. Ta nhưng lại khống chế không nổi người yêu của mình Mộ Chi Tâm. Nàng lớn lên thật sự là quá đẹp. Mong rằng đại gia đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Quấn ta một mạng. Ngạo Tuyết Long tự như vậy không có chút nào tôn nghiêm té trên mặt đất dập đầu khấu đầu. Đánh thẳng được đại địa bồng bồng vang lên. Vừa thấy liền thiếu chủ Ngạo Tuyết Long đều yên tâm tôn nghiêm cho thiên quân dập đầu. Còn lại mọi người không thì ra giữ mình phần. Cả đám đều đáng thương quỳ rạp xuống đất bên trên. Hừ, hội gọi cậu quả nhiên không giống với. Tiểu ưng xem thường nhìn xem Ngạo Khang trong mắt lộ vẻ vẻ khinh thường. Lăng, lần sau lại cho ta xem đến ngươi có thể dễ dàng như vậy đào tẩu rồi. Thiên quân giận dữ mắng mỏ nhìn xem Ngạo Tuyết Long nói ra. Lập tức hung hăng đá hắn một cước. Trực tiếp đưa hắn đá đến ở ngoài ngàn dặm. Một chuyến bảy người đều bị gãy một cánh tay toàn thân toát mồ hôi lạnh bỏ chạy. Trong đó Ngạo Khang càng bị gãy hai cánh tay trở thành không cánh tay chi nhân. Đại ca, ngươi tại sao phải phóng bọn hắn rồi hả? Nếu ta liền trực tiếp giết thế là được rồi, miễn cho lầm bà lầm bầm tỉnh phiền toái. Bảo vệ lúc có chút không đồng ý thiên quân cách làm nói ra. Đúng vậy a đại ca. Ngươi như vậy thả bọn hắn. Nói không chừng Ngạo gia thần vương thần đế thật sự hội tìm tới tận cửa rồi đấy. Tiểu Ưng cũng là vẻ mặt lo lắng nói. Thần vương thần đế. Ha ha. Tự sợ bọn hắn không đến. Đã đến tự giao cho ta cùng ngủ ca. Xem ta không đánh cho bọn hắn bờ mông chỉ lên trời. Bảo vệ lúc vẻ mặt hung hăng càng quấy nói. Người khác chiến đấu lâu như vậy, hắn lại đến bây giờ cũng còn không có ra tay. Không khỏi dị thường khát vọng chiến đấu. Nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ thấy thiên quân như có điều suy nghĩ nói thần vương thần đế là nhất định trở lại. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Thiên quân lúc này cũng không muốn cùng phương núi đảo đảo chủ trở thành địch nhân. Hắn biết rõ chính mình trên vai chỗ lưng đeo sứ mạng. Cuối cùng có một ngày, chính mình sẽ cùng cả cái thần giới hạt tâm lĩnh vực lục đại thần đế đối với. Cho nên tại có tuyệt đối năng lực trước khi, thiên quân không hề giống đem phương núi đảo cũng nhập trong đó. Tuy nhiên hắn cũng không thế nào quan tâm. Tốt rồi. Tất cả mọi người trở về điều chỉnh trạng thái A. Nếu như đoán không sai, ngày mai sẽ tất nhiên sẽ có thần vương cấp cao thủ hàn lâm. Khoát tay áo, thiên quân ý bảo mọi người trở về. Lại nói Ngạo Tuyết Long chờ bảy người chật vật về tới Ngạo gia thời điểm. Cả người hỗn hển. Đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ sẽ không đã bị lớn như vậy vũ nhục. Hôm nay xem như mở khơ dòng rồi. Không chút nào bận tâm Ngạo Khang tuổi thọ. Hung hăng đạp hắn mấy cước. Hừ. Lão tử lần thứ nhất ăn lớn như vậy thiệt thòi. Thiếu một ít đem mệnh đều trò chơi over rồi. Trước khi ngươi tại sao không nói những người này không dễ chọc. Muốn chết tuy nhiên đã đoạn cánh tay phải. Bất quá đối với thần nhân mà nói, chỉ cần không có suy giảm tới linh hồn, những này bị thương ngoài da cũng không tính là cái gì đại thương. Chỉ cần ngưng tụ năng lượng một lần nữa huyễn hóa ra một đầu cánh tay là được rồi. Bất quá Ngạo Tuyết Long cũng không có làm như vậy. Giữ lại cái này đầu đoạn tí đứt tay. Hắn còn có trọng dụng. Thiếu chủ. Nhưng là ta cũng không có lừa ngươi a. Trước khi ta tự đã từng nói qua có thần vương cấp cao thủ. Nhưng là ta cũng không biết bọn hắn vậy mà như vậy hung ác. Của ta hai cái cánh tay đều bị bọn hắn chặt bỏ rồi. Hơn nữa của ta thế nhi đều chết tại trong tay của bọn hắn. Bất quá thiếu chủ chú ý tới không có. Bên cạnh hắn có phải hay không có một mỹ nữ Ngạo Khang vẻ mặt đau khổ nhìn xem Ngạo Tuyết Long nói ra. Lúc này hắn một mực tại chịu nhục. Vì chính là mượn nhờ Ngạo ra tay đến tiêu diệt thiên quân. Nhằm báo thù giết tử mối hận. Tại Ngạo Khang nâng lên mỹ nữ thời điểm, Ngạo Tuyết Long cả người lập tức thần thái sáng láng đứng. Như là nghĩ tới điều gì lập tức biến lâm vào trong trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 479 cập nhật lúc 2.12.112.519.25.10 số lượng từ 6.669. Khóe môi nhếch lên tươi cười đắc ý. Lập tức chỉ thấy hắn chăm chú nắm chặt lại quyền trái. Cắn răng vẻ mặt kiên quyết nói nữ nhân kia ta nhất định phải đạt được tay. Ngay sau đó chỉ thấy Ngạo Khang khí phách phong nhìn xem Ngạo Khang nói ra mau cút trở về hảo hảo dưỡng thương. Ta cái này đi tìm mẹ của ta. Nghĩ tới toàn cơ. Ngạo Tuyết Long biết rõ. Gần kề bằng dựa vào trong tay mình nắm giữ lực lượng. Tuyệt đối không phải người khác thần vương đối thủ. Nếu như muốn tốt đến cái kia tuyệt thế mỹ nữ. Như vậy chỉ có dựa vào mẹ của mình. Phụ thân hoặc là ông ngoại địch phương cầu thần đế rồi. Bất quá Ngạo Tuyết Long cũng không dám tùy ý tìm Ngạo Thiên Đủ. Hắn biết rõ phụ thân hắn tính tình. Nếu biết rõ chính mình vì một cái nữ nhân mà đắc tội một cái thần vương, mình tuyệt đối tránh không được dừng lại một chầu đòn hiểm. Ngược lại là mẫu thân Địch Nguyệt ở phương diện này so sánh sủng ái chính mình. Mặc kệ làm gì, chỉ cần nhận lấy ủy khuất, hắn tự nhất định sẽ ra mặt. Vung rơi xuống Ngạo Khan bọn người về sau, chỉ thấy Ngạo Tuyết Long lập tức đi ra ngoài, tự hồ là tận lực giả dạng làm bị thua bộ dạng. Lúc này trên người hắn đã không có một khối hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Không chỉ có liền tay phải không thấy rồi, mà ngay cả trên người cũng là vết thương chồng chất. Như là tại Ủy Môn Quan đi qua một chuyến. Mẹ! Ngạo Tuyết Long cùng Địch Nguyệt cùng với phụ thân của hắn là tách ra ở. Bất quá cũng không có cách xa nhau rất xa. Lúc này mặc dù tại Địch Nguyệt đại môn bên ngoài, cả người liền tật âm thanh hô. Cửa ra vào thủ vệ vừa thấy là Ngạo Tuyết Long, không dám có chút ngăn trở, lập tức cho đi. Bất quá tự Ngạo Tuyết Long bộ dạng những người này biết rõ, khẳng định lại là ở địa phương nào kinh ngạc trở lại cầu cứu. Chuyện như vậy bọn hắn đã không ngớt xem một lần rồi. Nhưng là từ khi thực lực của hắn đạt đến cổ thần kỳ về sau số lần tự ít đi rồi. Dù sao tại thần vương phía dưới, còn không có gì người có thể gây tổn thương cho đến hắn. Là Long Nhi a, làm sao vậy? Có phải hay không lại coi trọng nhà ai cô nương không có tay, đã chạy tới tìm mẹ a? Một cái thanh âm ung nhu tại đại điện ở trong truyền ra. Tuy nhiên ung nhu, nhưng không phải cái kia phần uy nghiêm. Đã nghe được cái thanh âm này, Ngạo Tuyết Long vốn là vui vẻ, bất quá lại không có tùy tiện đi vào, mà là trái nhìn một cái lại nhìn xem, tự hồ như là đang tìm kiếm cái gì. Không cần thối lại, cha ngươi không ở nhà, hắn ra ngoài rồi, khả năng cần vài ngày mới có thể trở lại. Ân, cánh tay của ngươi làm sao vậy? Như thế nào hội đã đoạn? Là ai làm? Rồi đột nhiên, tại Địch Nguyệt ý niệm bắn phá tới thời điểm, hoảng sợ hiện Ngạo Tuyết Long cánh tay phải vậy mà sống vai đoạn xuống, không khỏi kinh hãi. Cũng đã không thể bình yên tọa hạ ngồi xuống. Lập tức cả người như là một trận gió liền đi tới Ngạo Tuyết Long bên người. Đau lòng nhìn xem hắn. Mẹ! Ngạo Tuyết Long cũng như là tiểu hài tử trong mắt vậy mà ngậm lấy nước mắt. Làm sao vậy? Đây rốt cuộc là ai làm đấy? Sát khí! Lập tức, toàn bộ đại điện ở trong lập tức tràn đầy sát khí mãnh liệt. Tự hồ nếu đã được biết đến rốt cuộc là ai làm, cái này Địch Nguyệt lập tức liền hồi giết đến tận đi. Chu hắn cửu tột. Đoạn thời gian trước ta coi trọng một cô nương, đã kêu Ngạo Thế dẫn người đem nàng cho trảo trở lại. Ai ngờ một người nam tử vậy mà đem Ngạo Thế giết đi. Sắc mặt trắng bệch ngồi ở đại điện bên cạnh một cái trên mặt ghế đá. Ngạo Tuyết Long thời khắc tại chú ý Địch Nguyệt sắc mặt thần sắc biến hóa, biết rõ nàng đã phẫn nộ rồi. Ngay tại ngày hôm qua, Ngạo Thế phụ thân Ngạo Khan đến đây bẩm báo nói có một đám người chiếm đoạt ta tại bờ biển cái kia bộ đồ trang viên. Hắn dẫn người đi qua cướp đoạt thời điểm bọn hắn vậy mà đem Ngạo Khan chỗ mang mỗi người cánh tay đều chém đứt rồi. Ngạo Khan cáo tri ta về sau, tự vào hôm nay, ta dẫn theo 11 vị cổ thần kỳ cao thủ tiến đến tìm thuyết pháp. Nhưng là ta không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thần vương kỳ cao thủ. Căn bản tự không mua của ta sổ sát. vạn bất đắc dĩ phía dưới. Ta nói ta là Ngạo gia chi nhân. Mẹ ngươi đoán bọn hắn nói như thế nào? Bọn hắn vậy mà nói Ngạo gia tại trong mắt của bọn hắn liền một đống cứt chó đều không bằng. Ta chính là Ngạo gia một phần tử. Đương nhiên không thể tự như vậy đảm nhiệm bọn hắn vũ nhục chúng ta Ngạo gia rồi. Tuy nhiên biết rõ thực lực không đủ, nhưng vẫn là cưỡng ép quyết chiến. Ý đồ giết giết uy phong của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn thật lợi hại. Chúng ta căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Cuối cùng chúng ta chết 5 vị huynh đệ. Hơn nữa còn sống mỗi tay của một người cánh tay đều bị chặt bỏ. Hơn nữa cảnh cáo chúng ta nếu như lần sau dám lại đến. Hội muốn mạng của chúng ta. Mẹ! Bọn hắn tự là giết Ngạo thế cái kia nhóm người. Ta vừa ý cái cô nương kia cũng ở trong đó. Ngạo Tuyết Long một bã nước mũi một bã nước mắt nói, lộ ra tương đương bi thảm. Thần vương cấp cao thủ cũng dám nói ta Ngạo gia liền một đầu cứt chó đều không bằng. Hừ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hiển nhiên Địch Nguyệt xem như triệt để phẫn nộ rồi. Nâng lên tay phải hung hăng hướng trước mắt bàn đá vỗ. Lập tức là bàn đá trực tiếp ở trước mặt nàng hỏng mất, hóa thành hư vô. Long Nhi, cái kia thần vương tên gọi là gì, là cái gì địa vị? Còn có, bọn hắn tổng cộng có mấy người? Địch Nguyệt cũng không phải đầu óc ngu si chi nhân. Biết rõ dám không đưa hắn Ngạo gia để vào mắt chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất người tự là có thêm rất sâu bối cảnh. Đồng thời cũng có được lực lượng cường đại chèo chống lấy. Có thể không lọt vào mắt Ngạo gia, thậm chí cả địch phương cầu tồn tại. Loại thứ hai thì là mới xuất đạo thanh đầu lăng tử. Ỷ vào chính mình thần vương lực lượng cho là mình cũng đã rất giỏi vô địch thiên hạ. Cho nên tại tìm phiền toái trước khi, Địch Nguyệt đều đem cái này hết thảy tất cả biết rõ ràng. Bọn hắn tên gì ta cũng không phải biết rõ. Bất quá bọn hắn chính giữa giống như có hai người hội thuấn di. Tổng cộng có 7 người. Chúng ta cùng trong đó hai người đã giao thủ. Một cái cổ thần sơ kỳ, một cái thần quân hậu kỳ. Bất quá lực công kích của bọn hắn rất cường hãn. Đặc biệt là cái kia cổ thần sơ kỳ. Chúng ta 7 cái cổ thần hậu kỳ cao thủ vây công hắn. Vậy mà không chút nào có thể không biết làm sao hắn. Nhưng lại có các loại thần thú thiên phú tuyệt kỹ. Ngạo Tuyết Long chi tiết nói. Hắn cũng không muốn ở điểm này lại để cho Địch Nguyệt khó khăn. Tuy nhiên hắn rất muốn Địch Nguyệt hiện tại tự giúp mình đi tìm phiền toái. Hừ, quản mấy người bọn hắn thần vương. Chỉ cần là dám đắc tội ta Ngạo gia, không có một cái nào có kết cục tốt. Địch Nguyệt lạnh lùng nói. Trong mắt hắn chỉ có thần vương cấp cao thủ. Căn bản sẽ không đem tiểu ưng pha rác để vào mắt. Long Nhi, trước không chỉ nói lời nói. Mẹ đem cánh tay của ngươi cho dài ra. Ngày mai ta tự tụi ngươi cùng một chỗ đến trang viên nhìn xem. Ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai cũng dám cường đoạt ta Ngạo gia gia nghiệp, hơn nữa đem ta Ngạo gia không để vào mắt. Hừ. Vừa dứt lời, Địch Nguyệt liền nhô mắt thấy Ngạo Tuyết Long. Lập tức một đôi bàn tay như ngọc trắng đứng lặng trước ngực. Thân thể đột nhiên chấn động. Lập tức cũng theo trong lòng bàn tay tán đi cực nóng năng lượng, tràn đầy vô hạn sinh cơ. Mà Ngạo Tuyết Long gặp lại Địch Nguyệt đã hứa hẹn ngày mai đem theo chính mình cùng một chỗ đến trang viên đi lấy cái lúc nói chuyện. Liền âm thầm tại trong lòng nghĩ đến hừ. Ta Ngạo Tuyết Long muốn có được đồ vật gì đó chưa từng có không chiếm được tay đấy. Nắm thật chặt quyền trái, suy nghĩ đến toàn cơ cái kia mang xảo linh lung thân thể về sau, cả người không khỏi thú huyết sôi trào, giống như có lẽ đã đem nàng đạt được tay. Chỉ một lát sau thời gian, Ngạo Tuyết Long bị chặt mất vai phải cũng đã khôi phục nguyên dạng. Thần vương không hổ là thần vương. Nếu muốn sử Ngạo Tuyết Long bằng vào lực lượng của mình đến khôi phục cánh tay phải, ít nhất cần một tháng thời gian. Cái này là cổ thần cùng thần vương ở giữa khác biệt. Dù là cả hai tầm đó gần kề cách nhau một đường. Tốt rồi Long Nhi, ngươi trước quay về chỗ ở của ngươi a. Sáng sớm ngày mai mẫu thân tự tụi ngươi cùng đi một chuyến. Địch Nguyệt thản nhiên nói, sắc mặt không hề bận tâm, tự hồ đối với ngày mai sự tình đề không nổi chút nào hưng phấn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đem làm cả vùng đất luồng thứ nhất ánh mặt trời bắn lúc đi ra, Ngạo Tuyết Long cũng đã chuẩn bị đãi. Bởi vì thấy được toàn cơ nguyên nhân, Ngạo Tuyết Long đã đối với trước khi hắn tình nhân của Ngọc Nhi đề không nổi chút nào hứng thú. Tại hắn xem ra, Ngọc Nhi chỉ là cái gọi là son phấn tục phấn. Toàn cơ mới thật sự là băng thanh ngọc khiết, cố mà lúc này tinh thần nhấp nháy tự đợi đến Địch Nguyệt thần vương xuất hiện. Một lát thời gian về sau, chỉ thấy Địch Nguyệt chỗ quý phủ đại môn đã mở ra. Một bộ đỏ tươi váy liền áo, lúc này Địch Nguyệt biểu hiện ra xem ung dung đẹp đẽ quý giá. Quý khí bức người, đồng dạng cũng là lãnh diễm bức người. Không gì sánh được, khiến người cũng không dám chính diện nhìn nhau. N. Hôm nay vậy mà tới sớm như thế. Đã nhiều năm như vậy. Giống như lúc này đây lòng của ngươi là nhất bức thiết. Đi thôi. Sắc mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Địch Nguyệt thần vương nhẹ nhàng tung nhảy dựng lên. Trên bầu trời lập tức biến xuất hiện một đám thất sắc tường vân. Chở nàng hướng trang viên phương hướng đuổi tới. Đại cánh tay vung lên. Tại Ngạo Tuyết Long sau lưng tắc thì là theo chân đem gần 100 nhiều thực lực cao thấp không đồng nhất cao thủ. Mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Trong đó không thiếu một ít gãy tay chi nhân. Không cánh tay Ngạo Khang cũng thình lình tại liệt. Phong Tiêu Tiêu này dịch Thủy Hàn. Mặc dù biết đối phương là cường hãn cao thủ, bất quá trong lòng mọi người vẫn là thập phần trấn an. Dù sao Địch Nguyệt thần vương đã xuất hiện, có lẽ một trận chiến này tự là báo chính mình đoạn tí đứt tay chi thù. Trước mọi người tiến độ cực nhanh, gần kề mấy cái trong nháy mắt lập tức liền đã đi tới 10 vạn dặm bên ngoài trang viên. Ngoài dự liệu của mọi người chính là Thiên Quân mấy người tự hồ sớm đã biết rõ chính mình muốn đến đây, đã toàn bộ canh giữ ở trang viên bên ngoài, vẻ mặt mỉm cười cung nghênh Địch Nguyệt thần vương mấy người đến. Mẹ, cánh tay của ta tự là chính giữa cái kia áo trắng nam tử chém đứt đấy. Còn không có tới gần Thiên Quân, Ngạo Tuyết Long cũng đã xa xa nhận ra Thiên Quân thân ảnh. Lão đại, cái kia chân đạp thất thải tường vân lão bà là một cái thần vương trung kỳ cao thủ. Thần niệm có chút quét qua, bảo vệ lúc liền nhìn ra Địch Nguyệt chính thức tu vi, vội vàng hướng Thiên Quân nói ra. Vì che giấu bảo vệ lúc thực lực, Thiên Quân một mực để cho ta đem chính mình tu vi giấu ở cổ thần hậu kỳ đỉnh phong. Trừ phi là tu vi cao hơn bảo vệ lúc người có thể nhìn ra bên ngoài. Người còn lại căn bản là không thể biết được hắn thực lực chân chính. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thiên Quân biết rõ. Nếu như đoán không sai, người trước mắt là thần vương kỳ cao thủ. Thì ra là Ngạo Tuyết Long mẫu thân. Ngươi chính là cái gan dám chém ta Long Nhi cánh tay chi nhân. Xa xa nhìn qua Thiên Quân, Địch Nguyệt lăng lệ ác liệt ánh mắt như là giống như là muốn vạch phá phía chân trời. sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem Thiên Quân. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chính là hắn mẹ, Ngạo gia phu nhân? Khí thế không chút nào rơi xuống hạ phong. Có được Thiên Long cảnh bên trong đích phòng ngự, Địch Nguyệt thần vương khí thế căn bản là áp không ngã Thiên Quân. Hơn nữa Thiên Quân trả lại cho Địch Nguyệt một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, chút nào nhìn không thấu hắn tu vi. Như thế nói đến, ngươi là được. Hừ, ngươi đến cùng là thân phận gì, cũng dám như thế coi rẻ ta Ngạo gia tồn tại. Lạnh lùng nhìn xem Thiên Quân, Địch Nguyệt biết rõ lúc này không phải động thủ chi tế. Nếu như dưới sự giận dữ nếu giết nhầm người, tất nhiên sẽ rước họa vào thân. Dù sao cái này toàn bộ thần giới so bọn hắn Ngạo gia muốn hung hăng càng quấy gia tộc hơn đi. Thân phận gì? Ha ha, ta chính là người cô đơn một cái. Ngươi bây giờ sợ chứng kiến liền là huynh đệ của ta cùng với thê tử của ta. Muốn động thủ liền động thủ, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Bỗng nhiên Thiên Quân lời nói xoay chuyển, lăng lệ ác liệt nói, hắn cũng không muốn cùng một cái nữ nhân lầm bà lầm bầm đấy. N đang nhìn quan nhìn quét đến đứng tại Thiên Quân bên người toàn cơ thời điểm, Địch Nguyệt thân thể chấn động mạnh, lập tức liền nhàn rỗi chợt trong lòng nói, thật xinh đẹp một nữ tử a, thật là thần giới phương vật, không thể khinh nhờn. Nhưng nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, lập tức liền tỉnh táo lại, lạnh mắt thấy Thiên Quân nói ra đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta Ngạo gia không khách khí. Nhiều năm như vậy còn chưa từng có người dám đem ta Ngạo gia không để vào mắt. Các ngươi đều lùi cho ta về sau, ta muốn đích thân giết giết hắn Ngạo khí. Dù là Địch Nguyệt là một nữ tử, nhưng là tại toàn thân tràn ngập cường đại sát khí thời điểm, người xung quanh cũng là cả kinh, không dám dừng lại thân cận quá. Thần vương cấp bậc chiến đấu cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngấp nghé đấy. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi Ngạo gia làm sao rất giỏi. Không có lùi bước, Thiên Quân cả người cầm trong tay phá thiên thần kiếm, lập tức liền bay đến Địch Nguyệt thần vương đối diện. Xa xa tương đối, chỉ là hai người con mắt chỗ phóng xuất ra năng lượng cũng đã trên không trung vang lên bùm bùm cách cách nổ vang thanh âm, như là sơ thí thân thủ tìm kiếm thực lực của đối phương. Thiên Quân nội tâm kinh ngạc nói, thật cường hãn thực lực, coi như là cùng Kim Quang thần vương, quan sát thần vương bọn người so cũng là không chút nào rơi vào hạ phong. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta chút nào nhìn không thấu hắn tu vi? Địch Nguyệt cũng là khiếp sợ nhìn xem Thiên Quân, tại trong lòng nghĩ đến, không dám có chút chủ quan. Giết! Trở tay một chuyến, Thiên Quân không do dự, phá thiên thần kiếm tại khống chế của hắn hạ lập tức liền hóa thành một con thuồn luồn long, dương nanh muốn vuốt hướng Địch Nguyệt thần vương trùng kích đi qua. Địch Nguyệt thần vương biết rõ giờ phút này không phải tìm tòi nghiên cứu còn lại vấn đề sau lưng, nhìn trước mắt hung lệ công kích, cũng là cầm ra pháp bảo của mình, một bả thất thải quạt sắc tử mãnh liệt lay động, thất thải quạt sắc đón gió trên xuống, mượn phong lực lập tức liền đản hóa ra vô tận liệt hỏa, hừng hực đốt đốt tê tê nổ vang. Hơn nữa hừng hực liệt hỏa dùng một loại chỉ mỗi hắn có quỹ đạo ở dị xếp đặt, ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt thời gian, vậy mà xuất hiện một đầu liệt hỏa phượng hoàng, cùng Thiên Quân phá thiên thần kiếm chỗ huyễn hóa ra đến giao long dây dưa cùng một chỗ. Hai người tự như vậy lăng không mà đứng, đều là dựa vào ý niệm của mình khống chế được binh khí của mình không ngừng chiến đấu. Trong lúc nhất thời đấu được thiên hôn địa ám, bốn phía không gian năng lượng tùy ý tàn sát bừa bãi. Vô tận không gian phong bạo mang tất cả toàn bộ phương núi đảo, mây đen áp thành, mà ngay cả toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc đó cũng là thay đổi bất ngờ. Hừ, ta và ngươi đến trên biển một trận chiến. Tự hồ là sợ hãi chiến đấu đem Trang Viên chửi bới hoặc là suy giảm tới đến người vô tội. Địch Nguyệt Thần Vương bước ra một tum, cả người lập tức liền đi tới Tinh La Hải vực ven, khoảng cách Trang Viên vạn dặm bên ngoài. Không do dự, Thiên Quân cả người cũng không muốn lại để cho Trang Viên nhận lấy phá hư, ngầm hiểu cùng đi lấy Địch Nguyệt Thần Vương đến đã đi đến Tinh La Hải vực trung ương. Thực lực không tệ, khó trách ngươi dám coi rẻ ta Ngạo gia. Bất quá tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn bằng vào cái này điểm lực lượng tự rung chuyển ta Ngạo gia, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Ha ha, rung chuyển ngươi Ngạo gia, hừ, thì ra là hai cái thần vương một cái thần đế vậy mà như vậy cùng. Lấn Hoàn Phách nói, các ngươi Ngạo gia số mệnh cũng nên chấm dứt. Hôm nay ta liền làm một lần anh hùng, thay trời hành đạo. Xác thực, nếu Ngạo gia cũng chỉ có hai cái thần vương một cái thần đế, Thiên Quân hoàn toàn chính xác có rung chuyển hắn Ngạo gia căn cơ năng lực. Bất quá ai có thể cam đoan phương núi đảo đảo chủ Phong Không Mây Hội trơ mắt nhìn đây hết thảy sinh mà thờ ơ rồi hả? Cho tới bây giờ, phương núi đảo ba cái thần đế Thiên Quân một cái đều không phát hiện. Hơn nữa còn không biết ba người bọn họ quan hệ như thế nào. Cuồng vọng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Con mắt bắn ra hung quang, tự hồ bị Thiên Quân nói ra chỗ đau. Không có người so Địch Nguyệt càng minh bạch những năm này Ngạo gia đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu, cố mà lúc này lộ ra dị thường nổi giận. Tâm ngoan thủ lạc, hừ hừ, vậy cũng phải ngươi có thực lực kia. Thiên Quân đùa cợt nhìn xem Địch Nguyệt nói ra. Tuy nhiên thực lực không cùng nàng, nhưng là phòng thủ đầu có Thiên Long Cản, công kích đầu có Phá Thiên Thần Kiếm, nhưng lại thuấn di. Trong lúc nhất thời, Địch Nguyệt cũng không làm gì được hắn cả. Thiên Quân Địch Nguyệt ở giữa chiến đấu dị thường hung mãnh, lập tức cũng đã kinh động đến phương núi đảo phần lớn người. Tại đã được biết đến dĩ nhiên là Địch Nguyệt Thần Vương tự mình ra tay thời điểm, cả đám đều như là xem xiết, như nước thủy triều hướng bờ biển lao qua, nhìn xem đến cùng là người nào đang gây hấn với Ngạo gia. Đều lăn xa một chút, ai nếu bước vào cái này đầu bạch tuyến ở trong, hết thảy giết không tha. Hùng hổ nhìn qua chạy tới mãnh liệt đám người, Ngạo Tuyết Long lập tức vên mặt hất hàm sai khiến hạ nổi lên mệnh lệnh. Phương núi đảo mọi người tự hồ cũng nhận thức cái này tên sát tinh. Tuy không chút nghi ngờ hắn chỗ nói, vậy mà không có bất cứ người nào dám càn lôi trì một bước. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm toàn cơ nhìn xem, Ngạo Tuyết Long không cách nào kềm chế chính mình nội tâm hưng phấn, vẻ mặt lo lắng thần sắc mở ra hoàn toàn, đồng thời cũng trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải đạt được cái này mạo thắng thiên tiên nữ nhân. Hừ hừ, nhìn cái gì vậy, súc sinh, ngươi tin hay không, hiện tại đại gia ta đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Pha Rác thật sự xem không qua Ngạo Tuyết Long sắc mặt vẻ mặt bị ổi, vẻ mặt khó chịu nói. Cái gì? Chỉ bằng ngươi? Hừ, thần quân hậu kỳ, tại trước mặt của ta ngươi chỉ có ngược đại phần. Ngạo Tuyết Long cười nhạo nhìn xem Pha Rác, vẻ mặt khinh thường. Lão Ngũ, Lão Lục, cơ hội này lưu cho các ngươi, ai đây? Quay đầu lại nhìn Bảo Mã cùng bảo vệ lúc pha rác vẻ mặt âm hiểm cười nói. Đương nhiên là ta. Lâu như vậy thì ra là ta không có xuất thủ, xem ta như thế nào ngược đãi cái này kẻ đần. Vung mạnh nắm đấm, bảo vệ lúc liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt hung hoàn biểu lộ. Không được. Lão Lục, hiện tại còn không phải ngươi ra tay thời điểm. Chờ đế cấp cao thủ xuất hiện thời điểm ngươi lại ra tay. Chúng ta không thể rối loạn bước chân. Lão Ngũ, lần này hay vẫn là do ngươi tới đi. Nhớ kỹ, trước không muốn chơi chết hắn. Chúng ta hết thảy đều nghe theo đại ca phân phó. Thiên Quân không tại, Tiểu Ưng đem làm nổi lên lão đại. Gặp mình không thể ra tay, bảo vệ lúc cũng không nói gì. Hắn biết rõ hết thảy muốn dùng đại cục làm trọng. Mà Bảo Mã vừa nghe nói chính mình lại có thể ra tay, thì là thần thái sáng láng, lộ ra tương đương hưng phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 480. Cập nhật lúc 2.12.112.612.33.15, số lượng từ 6.809. Hừ hừ, tiểu tử cũng dám khinh nhờn ta đại tẩu, ngươi muốn chết. Một cổ thổ phỉ khí phách theo trên người tự nhiên sinh ra. Bảo Mã cả người trực tiếp thuấn di đến Ngạo Tuyết Long bên người. Thò tay nhắc tới. Trực tiếp như là sách con gà con đem vẻ mặt ngu ngơ Ngạo Tuyết Long vung té trên mặt đất. Xem tiểu tử ngươi thật đúng là chán sống. Dùng ngươi là ngươi lão nương kêu đến tự mọi sự đại cát. Hừ, ta cho ngươi biết, lão tử trước đem ngươi đùa chơi chết, sau đó lại đi đối phó ngươi lão nương. Vừa dứt lời, Bảo Mã liền thi triển chính mình hành hạ người tuyệt kỹ. Quyền đấm cước đá, không chỗ nào không cần. Thẳng đánh cho gần đây cao ngạo Ngạo Tuyết Long mặt mũi bầm dập. Mệnh huyền một đường, nhanh cứu cứu cứu ta. Hấp hối nhìn qua xa xa Ngạo Khang bọn người, Ngạo Tuyết Long không tiếp tục trước khi khí phách cầu cứu. Biết rõ nếu như một mực tiếp tục như vậy, thiếu chủ Ngạo Tuyết Long nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu hắn đã chết mình cũng sống không được. Không do dự, chỉ thấy Ngạo Khang vung tay lên, cuốn quyết khẩn cấp đối với bên người các cao thủ quát giết. Giết cho ta một chuyến hơn 100 người. Tại đã nhận được Ngạo Khang mệnh lệnh về sau, cũng chẳng quan tâm sinh tử. Nguyên một đám như lang như hổ hung thần ác sát trùng kích tới. Ha ha, con mồi của ta đến rồi. Gặp bọn hắn trùng kích tới, Tiểu Ưng vẻ mặt hưng phấn nói. Bất quá đúng lúc này đứng ở một bên Toàn Cơ lên tiếng. Lần này để cho ta tới a, các ngươi tất cả lui ra. Lão đại nữ nhân ai dám không nghe. Mà ngay cả Tiểu Ưng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Toàn Cơ, có chút không dám tin tưởng nói đại tẩu, trong lúc này thế nhưng mà có cổ thần kỳ cao thủ a. Hiển nhiên Tiểu Ưng là không tin Toàn Cơ thực lực, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Toàn Cơ tỉ tỉ, không muốn. Yên Nhiên chăm chú bắt lấy Toàn Cơ cánh tay, không muốn làm cho nàng tham dự đến chiến đấu chính giữa. Mỉm cười, Toàn Cơ nhìn qua lên trước mắt mấy cái trợn tròn song mắt nhìn mình người nói ra như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi không tin ta, tự đợi đến xem đi. Cái miệng nhỏ nhắn một bí bo, bỏ qua Tiểu Ưng mấy người ngăn trở, cả người trực tiếp nhảy lên đến sắp trùng kích tới Ngạo gia đệ tử trước mặt. Xuất ra Bái Nguyệt thần kiếm, chỉ thấy Toàn Cơ bàn tay trắng nõn tương khiên. Lập tức Bái nguyệt thần trên thân kiếm lập tức liền tràn ra làm cho người hít thở không thông rét lạnh khí tức. Cầm kiếm vung lên. Theo toàn cơ trên đỉnh đầu hủy dị bay lên một khối như là bạch ngọc non nớt thứ đồ vật. Dừng lại trên không trung. Tự hồ tại chờ đợi toàn cơ mệnh lệnh. Vốn là trùng kích mọi người đột nhiên chứng kiến trước mắt xuất hiện một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Nguyên một đám tâm trí tan thủ. Tự hồ quên mất công kích tự như vậy si ngốc nhìn qua toàn cơ không biết vì sao. Băng phong thiên lý. Bỗng nhiên chỉ nghe được một tiếng to rõ rống lên một tiếng như là oanh ca yến ngữ. Cho người một loại tâm vui mừng thần khoáng cảm giác. Bất quá ngay sau đó một màn nhưng lại bi thảm. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt này như là gông cùm xiềng xiết. Chung quanh độ ấm vậy mà ngạnh xanh xanh giảm xuống mấy vạn độ. Đã đạt đến ước năm hàng băng cấp bậc, sở hữu tất cả không gian lập tức tự bị giam cầm rồi. Đương nhiên, những cái kia du động chuẩn bị công kích cao thủ cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đều đã trở thành băng điêu người. Hơn 100 số trùng kích tới cao thủ. Vậy mà đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị toàn cơ băng phong thiên lý cho giam cầm rồi. Bảo trì đóng băng trước một khắc trạng thái. Chỉ thấy băng điêu bên trong. Có người trợn tròn hai mắt. Có người đằng đứng người dậy. Có người cầm kiếm làm bộ chém xu thế. Các loại hình thái tư thế, đủ loại toàn bộ đều có. Liệt, lại là một tiếng minh thanh. Như là cao ngạo phượng hoàng tại trên bầu trời chạy. Lập tức tầm đó vốn là kiên cố như là tường thành hàng rào băng điêu. Vậy mà lập tức biến hóa thành hư vô. Cho chôn vùi. Không còn nửa yên tồn. Một chuyến hơn 100 cái cao thủ. Không có gì ngoài chỉ còn lại 20 cổ thần kỳ cao thủ bên ngoài. Còn lại mọi người toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Dù là liền một giọt huyết. Thậm chí là một cục xương đều không có lưu lại. Cổ thần kỳ cao thủ mặc dù không có chết ở Linh Nhi băng phong thiên lý phía dưới. Nhưng là mỗi người đều là mình đầy thương tiếc. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có một tia huyết sắc. Làm sao có thể? Pha Rác có chút khiếp sợ chầm chầm vào toàn cơ nhìn xem. Tự hồ hiện tại chính mình chỗ nhận thức đại tẩu cũng không phải trước khi cái kia nhu nhược vô lực toàn cơ. Đại tẩu, ngươi thật lợi hại. Tiểu ương cũng là có chút ít phản ứng không kịp nói. Miêu sát hơn 80 cái cao thủ. Tuy nhiên thực lực đều tại cổ thần phía dưới. Nhưng là môn tự vấn lòng. Tiểu ương lại không có cường đại như vậy năng lực. Tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Yên nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy đến toàn cơ bên người, ôm cánh tay ngọc của nàng cao hứng bừng bừng nói. Tiểu ưng, các ngươi về sau nhiều chú ý một chút a, xem các ngươi còn xem thường ta. Cái mũi nhỏ nhíu một cái. Toàn cơ đắc ý nhìn xem trợn mắt há hốt mồm tiểu ưng mấy người nói ra. Lập tức liền nắm Yên Nhiên về tới trong trang viên. Bỏ qua bên ngoài chiến đấu. Vù vù, cái này hay vẫn là ta đại tẩu sao? Như thế nào trong lúc đó trở nên lợi hại như vậy? Quan sát cách đó không xa tàn binh bại tướng. Pha Rác lòng còn sợ hãi nói. Đến bây giờ mới thôi. Hắn rốt cuộc biết toàn cơ cường hãn. Nếu thật là đánh, chỉ sợ mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Tam ca, xem ra chúng ta rớt lại phía sau rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu ương cũng hình như có chỗ lĩnh ngộ nói không nghĩ tới đại tẩu cái này khép lại quan mấy trăm vạn năm. Tuy nhiên thực lực như cũ tại thần quân trung kỳ, nhưng là công kích lực thật không ngờ cường hoàn. chỉ sợ mà ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Lão tứ, chờ trận chiến đấu này sau khi kết thúc hai ta tự bế quan. Này cũng đếm được thứ tự hai ta cũng cầm nhiều lắm. Tốt, chờ trận chiến đấu này sau khi kết thúc hai ta tự bế quan. Pha Rác lời thề son sắt nói, tự hồ dưới đáy lòng hạ đã rơi xuống bền lòng, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Thiên quân như trước tại đại trên biển cùng địch nguyệt thần vương đấu được không chết không ngớt. Hai người người này cũng không làm gì được người kia. Theo chiến đấu tiến hành, đại trên biển đã là sóng lớn ngập trời. Hơn vạn trượng cao sóng biển tự hồ mang theo phá hủy toàn bộ thế giới năng lượng. Ba ba ba ba đập tiếng nổ. Xem ta quạt sắc ngân châm. Chỉ thấy địch nguyệt thần vương gầm lên giận dữ. Tại khống chế của hắn phía dưới, thất thải quạt sắc lập tức liền hóa thân thiên thiên. Vốn là ủng hộ quạt sắc phiến khung, vậy mà cả đám đều ủy dị là được vi tán lấy u lãnh hàn quang ngân châm. Khí thế rộng rãi hướng thiên quân xạ kích đi qua, mang theo phá không thanh âm. Tự hồ tại ngân châm trước mặt, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó thế đi. Ha ha, tới tốt. Thiên quân hưng phấn rống lớn gọi. Nếu như muốn là dựa theo lẽ thường, muốn tránh né lấy ngân châm căn bản chính là không có khả năng, bởi vì nó đã toát lên toàn bộ không gian, kín không kẽ hở, không có bất kỳ một tia dư thừa không gian có thể chứa hạ thiên quân thân ảnh. Bất quá có mang dị bảo tại thân, thiên long cảnh thế nhưng mà đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Rung thân nhánh một cái, chỉ thấy thiên quân trong bàn tay không xuất hiện một cái củ lạc hạt lớn nhỏ hạt châu. Tùy ý nhìn qua trên bầu trời một nhương, lập tức hạt châu lập tức hóa thành một bộ xa hoa chiến y, đem thiên quân cả người chăm chú bao khỏa, không có chút nào công kiếp sơ hở. Ngân châm đánh tới chiến y bên trên lúc, một cây cũng như là con chuột thấy được mèo, không có chút nào trùng kích lực rơi xuống dưới đi. Nơ, làm sao có thể? Ngươi mặc đến cùng là vật gì? Thấy mình quạt sắc ngân châm không có chút nào lực công kích, địch nguyệt không khỏi quá sợ hãi. Trong lòng của nàng, cái này quạt sắc ngân châm thế nhưng mà lần nào cũng đúng công kích tuyệt chiêu. Nhưng là không nghĩ tới giờ phút này vậy mà vung không đi ra bất kỳ hiệu dụng gì. Hừ, ngươi siết có lẽ trò chơi over đi à nha, đã lâu như vậy cũng là nên đến lượt ta công kích. Thiên quân trên mặt tràn đầy cường đại chiến ý. Hai người đấu lâu như vậy, cho tới nay thiên quân đều không có chủ động xuất kích, đều là do địch nguyệt công kích chính mình phòng ngự cố, mà bây giờ thiên quân muốn đảo khách thành chủ. Chỉ thấy hắn cầm trong tay phá thiên thần kiếm, trong nháy mắt cả người như là một trận gió hướng địch nguyệt thần vương bọc đánh đi qua. Vô khổng bất nhập. Không tốt. Tự hồ dự kiến đến trước mắt tình thế không đúng, địch nguyệt thần vương lập tức thi triển khởi thuấn di, tránh cho thiên quân tới gần, cho mình tạo thành uy hiếp. Du long hí phượng, kiếm hóa thành long. Lúc này long bất đồng trước khi, toàn thân tràn đầy bưu hãn khí thế, hơn nữa có được linh hồn của mình, căn bản là không cần thiên quân chính mình khống chế. Cái này phá thiên thần kiếm chỗ huyễn hóa ra đến du long liền chủ động hướng không ngừng thuấn di địch nguyệt trùng kích tới. Xem ta hỏa phượng chạy ngoài. Địch nguyệt quên không được hướng phá thiên thần kiếm chỗ biến ảo du long công kích đi qua. Nhưng là vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Đem làm hỏa phượng vừa mới nghênh đón đâu thời điểm, tự lập tức bị long thôn phệ. hơn nữa khí thế phóng đại, như là đã lấy được sung túc nguyên khí. Ha ha, Địch Nguyệt, ngươi choáng váng sao? Ta chiêu này vốn tự kêu là Du Long Hí Phượng, ngươi lại vẫn dám đem ngươi thất thải quạt sắt đưa đến miệng hộ chính giữa đi, thực là muốn chết. Thiên Quân một bên hướng Địch Nguyệt tiếp cận, một bên trào phúng nói: quả nhiên, thất thải quạt sắt tại bị Phá Thiên Thần Kiếm thôn phệ về sau, chỉ một lát sau thời gian liền hóa thành một đôi nước thép mưa như trút nước mà hạ nhỏ tại trong biển rộng, vang lên xì xì âm thanh. Cũng dám đùa nghịch ta, muốn chết. Mặt mũi nhận lấy cực lớn khiêu khích, Địch Nguyệt Thần Vương triệt để phẫn nộ rồi, không để ý bản thân nguy hiểm, cả người trực tiếp tay không có đeo găng tay không có vũ khí xịn hướng Thiên Quân công kích đi qua. Hơi sững sờ, Thiên Quân không có ngờ tới cái này Địch Nguyệt công kích vậy mà trực tiếp như vậy, cảm dĩ tay không tất sắc công kích chính mình, lạnh lùng cười cười. Thiên Quân chờ đúng là giờ khắc này, tay phải ngưng tụ toàn thân nguyên khí trong tay tâm, giả bộ làm muốn cùng Địch Nguyệt liều so nguyên khí. Gần kề trong nháy mắt thời gian, hai cái mang theo người hủy diệt tính năng lượng bàn tay liền chạm đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, chỉ thấy thiên địa ảm đạm thất sắc. Thiên Quân cùng Địch Nguyệt bàn tay trung tâm chỗ tràn ra đến sáng chói hào quang trong nháy mắt như là núi lửa phun, chướng mắt và cực nóng. Địch Nguyệt, ngươi thua. Thiên Quân đắc ý nói. Hừ, linh lực của ngươi căn bản cũng không có của ta hùng hậu. Ngươi chẳng qua là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Cam chịu số phận đi. Địch Nguyệt đắc ý nói. Hai người trên trán đều toát ra to như hạt đậu mồ hôi, chần chờ lắc đầu. Chỉ thấy Thiên Quân hung hăng cắn răng một cái, lập tức liền từ lòng bàn tay phải bắn ra một đạo huyết sắc hào quang tiến nhập Địch Nguyệt trong cơ thể. A a. Lập tức Địch Nguyệt cả người như là nhận lấy đã kích trí mệnh, lập tức liền đánh mất sức chiến đấu, cả người đần độn, tự hồ như là lâm vào trong lúc ngủ say, không có chút nào năng lực phản kháng. Sắc mặt treo âm lãnh mỉm cười. Hiển nhiên Thiên Quân kế hoạch đã thực hiện được rồi, bằng vào cổ thần sơ kỳ thực lực, vậy mà đem một cái thực lực đạt đến thần vương trung kỳ cao thủ cho chế ngự đồng phục ở. Đương nhiên trong lúc này đại bộ phận công lao đều muốn quy công tại phệ hồn ấn. Thiên Quân thực lực bây giờ tương đối mà nói hay vẫn là thái quá mức thấp, chỉ có thể bằng vào phệ hồn ấn chém giết thực lực cao với mình gấp 2 trở xuống đích cao thủ. Hiển nhiên Địch Nguyệt Thần Vương tu vi cảnh giới so Thiên Quân mạnh quá nhiều. Thiên Quân hiện tại chỉ có thể bằng vào cái này phệ hồn ấm khiến nàng xuất hiện một lát ngốc trệ. Bất quá cái này thời gian ngắn ngủi, đầy đủ Thiên Quân đem hắn giết chết. Nhưng là Thiên Quân cũng không có làm như vậy. Nếu như Địch Nguyệt chỉ là một cái không có bất kỳ bối cảnh thần vương cao thủ, Thiên Quân nói không chừng hội hạ quyết tâm trực tiếp đem hắn giết chết. Nhưng là Thiên Quân biết rõ Địch Nguyệt phụ thân chính là cái này phương núi đảo phó đảo chủ Địch Phương Cầu, một cái thần đế cấp cao thủ. Tại thần vương kỳ cao thủ trước mặt, chính mình có lẽ có vừa đứng chi lực, có khi đầu cơ trục lợi nương tựa theo phệ hồn ấm thậm chí có thể chém giết thần vương. Nhưng là Thiên Quân minh bạc, tại thần đế cấp cao thủ trước mặt, chính mình dù cho có được phệ hồn ấm cũng như là vở hài kịch, căn bản cũng không có bất luận cái gì kháng cự năng lực. Trước mắt Thiên Quân, cũng không muốn vì vậy mà đắc tội địch phương cầu thần đế. Cố mà lúc này thiên quân chỉ là phòng ngừa chu đáo, mượn cơ hội trước tiên ở địch nguyệt thần vương trên linh hồn thần không biết hủy không hay thực loại linh hồn ấn ký. Thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp lợi dụng phệ hồn ấn ảnh hưởng hắn công kích năng lực, nhưng là không đủ để hoàn toàn đem nàng khống chế. Chỉ một lát sau thời gian qua đi, liền gặp địch nguyệt thần vương thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem thiên quân. Nàng biết rõ, nếu như vừa mới thiên quân nếu lợi dụng thuấn di đối với chính mình tiến hành công kích, chính mình tránh khỏi một mạng. Vừa rồi rốt cuộc là cái gì tiến nhập linh hồn của ta chính giữa, ngươi vì cái gì cũng không giết ta? Hừ, hừ lạnh một tiếng. Thiên quân có chút khinh thường cười nhạo nhìn xem địch nguyệt thần vương, đạo dậu đổ bìm leo chính là tiểu nhân gây nên. Ta thiên quân tốt đàn ông há có thể làm ra như thế hành vi. Tuy nhiên ta rất chán ghét ngươi, nhưng là còn chưa tới cái loại này để cho ta hận thấu xương phần. Nếu như ngày nào đó ngươi thật sự đem ta chọc giận, ta không ngại khi đó lại giết ngươi. Kinh ngạc nhìn xem thiên quân, địch nguyệt tự hồ đối với thiên quân hành vi cũng không biết. Nhìn nhau, thiên quân không nhìn thẳng địch nguyệt giật mình, sử dụng linh hồn cực lập tức liền về tới bảo mã bọn người tụ tập chỗ. Đương nhiên lúc này chỉ còn lại hơn 20 cái mình đầy thương tích cổ thần kỳ cao thủ đều là sợ hãi nhìn cách đó không xa bảo mã đang tại ngược đãi Ngạo Tuyết Long. Lại không có bất cứ người nào dám lần nữa làm náo động. Ngạo Tuyết Long tại bảo mã trong tay lần này tính toán thật sự bị tổn thất nặng. Tự như vậy cực kỳ tàn ác bị bảo mã hành hạ lấy, lại không có bất cứ người nào dám đứng ra thay hắn nói chuyện. Trái lại, tại Ngạo Tuyết Long chỗ họa bạch tuyến bên ngoài, những cái kia trước khi đã bị qua Ngạo Tuyết Long hoặc là Ngạo gia khi dễ mọi người, đều giống như ra một ngụm ác khí lớn tiếng kêu lên: "Tốt, đáng đánh, giết hắn đi, đã diệt Ngạo gia." Các loại ác độc ngôn ngữ tất cả đều chỉ hướng Ngạo gia. Tự hồ như là ngàn vạn năm đến tụ tập ác khí tại thời khắc này đã nhận được bạo. Địch Nguyệt là theo sát lấy thiên quân bước chân thuấn di trở lại. Tại nàng thanh tỉnh thời điểm, thần niệm lập tức cảm thấy được Ngạo Tuyết Long lan bái đến cực điểm trạng thái. Không khỏi khẩn trương. Cả người vậy mà đem làm tiên thiên quân một bước về tới bờ biển. Muốn chết. Mắt thấy được Ngạo Tuyết Long đã toàn thân đẫm máu, chỉ còn lại một đường sinh cơ cũng như có như không. Địch Nguyệt phẫn nộ được trực tiếp huy động tay phải của mình, ngưng tụ ra một đầu khủng bố đen như mực năng lượng. Phô thiên cái địa trùng kích hướng bảo mã. Với tư cách thần vương cấp cao thủ, bảo mã tại chiến đấu lúc thần niệm tự nhiên là bao trùm thân thể bốn phía. Địch Nguyệt thần vương nhất cử nhất động hắn tự nhiên thu hết vào mắt. Hết thảy tự hồ cũng vận trù tại màn trướng bên trong. Không nhanh không chậm, tại địch Nguyệt thần vương công kiếp sắp cận thân thời điểm, chỉ thấy bảo mã lập tức chấn động mạnh tay phải của mình, như là mang theo con gà con đem đã là hôn mê bất tỉnh, không có chút nào nhân dạng Ngạo Tuyết Long sát, hung hăng hướng địch nguyệt công kích phương hướng hất lên. Lập tức chỉ thấy Ngạo Tuyết Long cả người liền như là mũi tên rời cung dạng, không hề cản trở hướng địch nguyệt chỗ ngưng tụ màu đen như mực năng lượng trùng kích đi qua. N. Không tốt. Gặp bảo mã vậy mà đem Ngạo Tuyết Long ngăn cản tại trước người của mình, ý muốn dùng hắn có thể hóa giải một kích này. Địch nguyệt cả người hoàn toàn mất hết chủ kiến. đã Mệnh Huyền một đường ngạo tuyết long liền cái mạng nhỏ của mình cũng khó khăn bảo vệ. Chớ nói chi là tới đón ngăn cản thần vương phẫn nộ một kích rồi. Nếu như một kích này nếu đập nện tại trên người hắn, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Thần vương không hổ là thần vương. Gần kề chần chờ một lát, Địch Nguyệt thần vương liền có quyết đoán. Chỉ thấy nàng cả người hai tay ôm ở trước ngực, thân thể không ngừng tại quỷ dị vận động. Những cái kia đã sắp thoát ly khống chế khủng bố năng lượng tại nàng hao tổn tận tâm huyết. Bằng vào bản thân cường hoành tu vi tuyệt cường dưới thực lực, rốt cục lần nữa khống chế tại Địch Nguyệt trong tay. Lạnh mắt thấy bạch tuyến bên ngoài những cái kia mặt mũi tràn đầy vui sướng thần giới chi nhân. Rồi đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng ngang ngược la hét. Mà ngay cả thiên quân bọn người không có kịp phản ứng, đều đi chết đi a. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia cổ kinh khủng màu đen như mực năng lượng như là hồng hoang cổ thú hướng bạch tuyến bên ngoài mọi người gào thét, như là thị người quái thú. Gần kề trong nháy mắt thời gian, vậy mà cũng đã đem bên ngoài chi nhân cắn nuốt thập phần chi tám. May mắn tồn xuống mọi người cũng là tàn tay đoạn tí đứt tay. Hấp hối, vô liêm sỉ, hai mắt đỏ bầm. Thiên quân không có ngờ tới Địch Nguyệt một cái nhìn như tay trói gà không chặt nữ tử vậy mà như vậy tàn nhẫn. Không tiếc giảm xuống chính mình thần vương thân phận. Đối với một đám thực lực vẹn vẹn tại thiên thần kỳ tả hữu thần nhân ra tay, thần vương toàn lực một kích. Tuy nhiên lực công kích tại một hai lại mà ba giao thoa về sau đã sâu sắc yếu bớt rồi, nhưng là muốn giết trước mắt mọi người vẫn là dư xài. Yêu nghiệt. Một bên Bảo Mã thì là càng thêm phẫn nộ. Hắn khoảng cách Địch Nguyệt gần đây, chỉ thấy hắn tại mắt thấy trước mắt thảm cảnh về sau, cả người tung nhảy dựng lên, như là bay lượn tại bên trên bầu trời diều hâu lao xuống đánh về phía Địch Nguyệt thần vương. Cái này chỉ con gà con. Hừ. Gặp Bảo Mã công hướng về phía Địch Nguyệt, thiên quân cũng không hề do dự, trực tiếp khống chế khởi phệ hồn ấm, khiến cho công kích của nàng lực hạ thấp. Cả người tại thời gian ngắn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Linh hồn của ta làm sao vậy? Như thế nào giống như là muốn thoát ly khống chế của ta? Địch Nguyệt khiếp sợ cảm thụ được bản thân biến hóa, có chút sợ hãi nói, trực tiếp quên một bên đang tại công kiếp chính mình Bảo Mã, nói tiếng trễ, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Bảo Mã tay phải vội vàng phẫn nộ, chỉ thấy ngưng tụ năng lượng như là bao trùm toàn bộ thiên địa mạng lưới khổng lồ. Sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng Địch Nguyệt bao phủ đi qua. P. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 481. Cập nhật lúc 2.012.112.619.32.16, số lượng từ 6.683. A. Tại thiên quân phệ hồn ấm dưới sự khống chế, linh hồn ấm mặc dù đối với Địch Nguyệt thần vương chỉ có thể tạo thành ngắn ngủi quấy nhiễu, bất quá đối với Bảo Mã mà nói cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy một cổ kinh khủng cực kỳ năng lượng cột sáng như là thoát cương đâu con ngựa hoang. Khí thế vội vàng bao trùm toàn bộ phía chân trời. Lập tức cũng đã quá gần Địch Nguyệt bên người. Không chút do dự trực tiếp đem hắn nuốt hết. Phẫn nộ một kích, đã ẩn chứa Bảo Mã tất sát quyết tâm. Khủng bố năng lượng tàn sát vừa bãi chìm phủ kín bốn bề sở hữu tất cả tiếng vang, mà ngay cả biển cả đánh ra thanh âm, trong lúc nhất thời cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. năng lượng bao phủ chỗ đã trở thành một cái biển lửa. Không có ai biết bên trong là hay không còn có sinh mạng khí tức. Mọi người ở đây cho rằng một hồi đại chiến tự như vậy đã xong thời điểm. Chỉ nghe được phía chân trời truyền đến một tiếng nộ hô. Nguyệt Nhi, Long Nhi. Không có ai biết đó là cái gì. Chỉ là cảm giác trước mắt tự hồ có một đạo thân ảnh trùng kích đã đến trong biển lửa. Trong ngôn ngữ lộ ra dị thường bức thiết. Thần vương cao thủ. Thiên quân cùng bảo vệ lúc nhìn nhau. Trăm miệng một lời nói. Mà bảo mã tại cảm nhận được người tới khí tức về sau. Cả người vậy mà ngang nhiên quỳ rạp xuống đất lên. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Toàn thân không ngừng run rẩy run. Như là lâm vào không biết giải quyết thế nào chính giữa. Thiên quân cùng tiểu ưng bọn người đều là không biết bảo mã đây là bán cái đó vừa ra. Hừ! Súc sinh! Ngươi thật to gan! Ngàn vạn năm không thấy. Ngươi cũng dám đảo khách thành chủ. Thương tổn ngươi chủ nhân. Muốn chết. Như thế nghiệt súc. Lưu chi làm gì dùng? Trong biển lửa, chỉ thấy một cái vẻ mặt cương nghị nam tử hai tay nâng hai cái vết thương chồng chất thi thể. Thình lình đúng là Địch Nguyệt cùng Ngạo Tuyết Long. Không có ai biết hai người bọn họ sinh tử. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem bảo mã, người tới toàn thân tràn ra sát khí mãnh liệt. Dừng tay, ngươi là ai? Thiên quân biết rõ. Tự bảo mã trước mắt trạng thái đến xem. Nhất định là có cái gì ở bên trong nguyên nhân. Nếu không dùng hắn thần vương kỳ thực lực. Tuyệt đối sẽ không như thế. Đang nghe kia mà đưa hắn giết bảo mã thời điểm. Không có lại do dự. Thiên quân cả người lập tức động thân mà ra. Vèo thoáng một phát liền địa ngăn tại bảo mã trước mặt. Ta là người như thế nào? Phẫn nộ nhìn xem thiên quân. Rồi đột nhiên chỉ thấy cái kia sắc mặt cương nghị nam tử chợt ngưỡng thiên triều hướng nghiêm nghị quát. Ta chính là Ngạo gia gia chủ Ngạo Thiên Đủ. Đồng thời cũng là cái này chỉ nghiệt súc tại hỗn độn giới lúc chủ nhân. Một câu kinh người. Không chỉ có là thiên quân, mà ngay cả tiểu ưng. Pha rác bọn người cũng là không thể tin được nhìn xem Ngạo Thiên Đủ. Như là tại nằm mơ. Hừ! Không nghĩ tới các ngươi cũng dám đem phu nhân ta cùng nhi tử đánh thành trọng thương. Trăm triệu năm đến, còn chưa từng có bất luận cái gì khắp nơi phương núi đạo dám như thế coi rẻ ta Ngạo gia. Không nghĩ tới các ngươi cũng dám như thế. Hừ! Thú nhân vương đúng không? Đừng tưởng rằng đi tới thần giới ngươi có thể tránh đi khống chế của ta. Hôm nay lão phu trước hết bắt ngươi khai đao. Nói xong, Ngạo Thiên Đủ không hề bận tâm những thứ khác hết thảy. Trực tiếp vận dụng cùng bảo mã tầm đó ngàn vạn năm trước chỗ ký kết linh hồn khế ước đối với hắn tiến hành khống chế. Lập tức, chỉ thấy bảo mã cả người thống khổ trên mặt đất không ngừng lăn mình quay cuồng. Mà ngay cả thân thể cũng là biến trở về nguyên hình. Như là tận thế sắp sửa tiến đến. Bảo mã vậy mà huy động hai tay của mình tiến hành tự mình hại mình. Tự hồ giống như là muốn trừng phạt chính mình. Lão ngủ, ngươi tỉnh. Không muốn mê hoặc chính mình. Thiên quân có chút lo lắng hướng bảo mã nhìn sang. Ý đồ có thể làm cho hắn tỉnh táo lại. Bất quá Ngạo Thiên Đủ nhưng lại vẻ mặt ngu ngốc nhìn xem thiên quân nói ra hừ. Vô dụng. Bây giờ là ý niệm của ta tại khống chế hắn. Chỉ cần ta không dừng lại đến. Ngươi dù cho giết hắn đi cũng không có nổi chút tác dụng nào. không cần phải gấp gáp, chờ ta đùa chơi chết hắn rất nhanh sẽ đến phiên mấy người các ngươi. Diện mục dữ tợn. Ngạo Thiên Đũ lần này như thật sự nhận lấy kích thích, đã rơi xuống ý quyết giết. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, Thiên Quân chỉ cảm giác mình hoang mang lo sợ, đánh mất chủ kiến, không biết nên làm sao bây giờ. Đại ca, nhanh muốn nghĩ biện pháp, lão ngũ đã nhanh không được. Pha Rác đầu đầy đại hãn nhìn xem Bảo Mã càng lo lắng. Đại ca, xem ta đấy. Bảo vệ lúc thật sự là nhịn không được. Hắn không để cho nhận chính mình phương người đã bị như vậy khi dễ. Nhảy. Phẫn nộ hướng Ngạo Thiên Đũ nhào tới. Lão Lục dừng tay. Thiên Quân có chút sốt ruột hô to. Sợ Ngạo Thiên Đũ sẽ được tức giận. Trực tiếp vận dụng linh hồn khế ước một lần hành động đem Bảo Mã cho giết chết. Thiên Long Cảnh. Đúng, Thiên Long Cảnh. Bỗng nhiên, Thiên Quân như là sắp tới đêm tử vong thời điểm bắt được cứu mạng rơm rạ. Lập tức khép hờ hai mắt. Ngưng tụ thần niệm bao phủ tại Bảo Mã trên người. Rồi đột nhiên, chỉ thấy Thiên Quân trên mặt thần sắc hung ác. Trợn mắt mà trợn. Lập tức liền đem Bảo Mã nhận được Thiên Long Cảnh trong.